Chương 2244 tối cường thăng cấp hệ thống. Trục xuất Huyền Nguyệt Tông. Thiên ngoại phi tiên, độc cô thành tuyệt chiêu này một chiêu khác nào tiên từ trên trời hạ xuống, thế không thể đỡ. Hơn nữa, kiếm ý kinh người mạnh mẽ, lần trước ở Giả Trư Cốc, Giả Trư Vương chính là bị chiêu kiếm này thúng sát. Quế Thanh Sơn suy nghĩ kỹ mấy ngày cũng không nghĩ tới phương pháp phá giải, khi hắn nhìn thấy Long Phi nhảy một cái phá tan nóc nhà, hắn lòng đang chìm một thoáng, Quan Chấn trong lòng sóng lớn ngơ ngác, chiêu kiếm này. Hắn căn bản không biết làm sao đi chống đối, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị mạnh mẽ kiếm ý cho vây giết ở, kiếm ý ong ong ong, kiếm reo toàn bộ trong phòng bừa bãi tàn phá mà lên, khỉ ốm nói, đây là cái gì âm thanh? Tiểu Điệp khẽ nói, rồi kiếm âm thanh, A Long hắn, nàng hai mắt đài lên nhìn lao xuống Long Phi, nàng bị kinh ngạc ở, à, Quan Chấn phát sinh gầm lên giận dữ, hắn khí tức đã kinh biến đến mức cáu kỉnh lên, cũng như loạn cả lên, bị chu vi kiếm ý cho nhiễu loạn tâm thần, chiêu kiếm này hắn không ngăn được. Quế Thanh Sơn lông mày căng thẳng, nếu như Quan Chấn bị Long Phi thương tổn được, hoặc là giết chết, này Long Phi những này người e sợ không chết cũng sẽ bị trục xuất Huyền Nguyệt Tông, không được. Quế Thanh Sơn trong lòng rùng mình, Long Phi bộc phát ra tiềm lực là hắn trước đây chưa từng thấy, tên tiểu tử này hắn là càng ngày càng yêu thích, nói không chắc Long Phi có thể giúp hắn, không thể để cho hắn có chuyện, nhất thời Quế Thanh Sơn lập tức nói, về Tiểu Điệp, không thể để cho A Long làm bừa. Tiểu Điệp khôi phục như cũ, nhìn phá không mà xuống Long Phi lập tức xông lên. Nói, ỷ A Long, đừng làm bừa. Cũng vào đúng lúc này, Quế Thanh Sơn khí tức trên người hơi động, treo ở bên hông Yên Thương Thành kiếm, nghênh đón, trong lòng hỉ hơi hét một tiếng, về cùng sa kiếm pháp. Phá! Cuồng phong ở Yên Thương trên đột nhiên bạo bắn ra, từng trận xoay tròn lên, toàn bộ nóc nhà đều muốn không chịu nổi, không ngừng phát sinh rên rỉ rung rẩy thanh âm, gạch vụn không ngừng bay ra ngoài, các bay đá chạy khiến người ta không mở mắt nổi, mọi người trực tiếp dọa sợ, về thật mạnh mẽ kiếm ý à. Đây là cái gì sức mạnh? Ít nhất là kim đan cảnh cao thủ, quá lợi hại rồi. Xa xa, Dịch Hữu Dung vẻ mặt cũng là âm thầm cả kinh, lẩm bẩm nói, kẻ Quế thúc thúc cuồng sa kiếm pháp lại tinh thâm không ít à, không hổ là Ngụy gia thủ hộ người. Chỉ là, ghe bằng vào kiếm ý, cuồng sa kiếm pháp vẫn là không bằng này lưu manh, trong chớp mắt kỳ âm. Kiếm chiêu đụng vào nhau, kiếm ý bừa bãi tàn phá, xông tới, không ngừng bạo bắn ra. Nhà chu vi một đạo đạo kiếm khí bảo sắc đi ra, tất cả đều là kinh người kiếm ý tạo thành, Quế Thanh Sơn cơ thể hơi chìm xuống, trong cơ thể khí tức không ngừng lăn lộn, như sóng to gió lớn bình thường tập kích tâm thần của hắn, ngũ tạng lục phủ, nếu không là tu vi của hắn so với Long Phi cao nhiều lắm, chiêu kiếm này chỉ sợ hắn muốn trọng thương, Quế Thanh Sơn khí tức chìm xuống, sức mạnh phun trào, to lớn tu vị. Đột nhiên cuồn cuộn y âm. Chấn động, đem thân hình của chính mình cho ổn định, lập tức uy thế vọt một cái. Đem Long Phi cho bao vây lấy, nói, ỷ A Long, bình tĩnh một điểm. Thiên ngoại phi tiên bị chặn lại rồi, Long Phi hơi kinh ngạc, thân thể cũng từ giữa không trung rơi xuống, thế nhưng bị Quế Thanh Sơn một đạo sức mạnh cho thác nâng ở, cũng không có ngã sấp xuống. Long Phi nhìn Quế Thanh Sơn, nói, kẻ ta rất bình tĩnh. Đang khi nói chuyện, Long Phi nhìn về phía Quan Chấn, nói, kẻ là hắn không hỏi Thanh Hồng Tạo Trắng liền muốn ra tay với ta, ta đánh bị thương ngươi đệ tử là không đúng, có thể ngươi tại sao không hỏi một chút nguyên nhân đây? Bằng cái gì chúng ta không có đệ tử chính thức quần áo? Bằng cái gì chúng ta không có tu luyện linh dược? Long Phi trong lòng đè lên lửa giận, coi như thiên ngoại phi tiên bị chặn lại rồi, Long Phi cũng không sợ, hắn còn có một đạo hồng mông khí này đạo lực lượng nếu như thả ra ngoài, hắn dám khẳng định, Quế Thanh Sơn không ngăn được. Quan Chấn sắc mặt một nanh, tuy rằng Quế Thanh Sơn giúp hắn ngăn trở Long Phi kiếm chiêu, nhưng là Long Phi cử động để hắn bộ mặt mất hết, trong lòng ổ một đoàn lửa giận. Rất là phẫn nộ, bất quá, Quan Chấn hai mắt thoáng nhìn, nhìn này bốn tên run lẩy bẩy đệ tử, quát lên, kẻ đến tột cùng là sao vậy sự việc à? Bốn người kia nơi nào sẽ nghĩ đến làm đến loại cục diện này, hơn nữa, Long Phi cái người điên này lại liên trưởng lão đều dám động thủ, hơn nữa trưởng lão còn có chút không chịu nổi, một tên đệ tử ấp úng nói không ra lời, Quan Chấn đi lên trước lật xem danh sách bạc, nhìn mặt trên danh sách, ánh mắt chìm xuống, danh sách bạc mạnh mẽ nện ở tên đệ tử kia trên mặt, cả giận nói, ê sao vậy sự việc? Danh sách bạc trên rõ ràng thì có tên của bọn họ, tại sao nói không có? Một tên đệ tử đột nhiên quỳ xuống đến, nói, Ê đường chủ, chúng ta mới vừa rồi không có nhìn thấy, chúng ta mắt mù, chúng ta sai rồi. Tiếp theo, bốn người toàn bộ quỳ xuống, Ê không thấy. Long Phi cười lạnh một tiếng, nói, Ê ta xem các ngươi là cố ý không thấy chứ. Quan Chấn biến sắc mặt, nói, Ê danh sách quá nhiều, không thấy cũng là chuyện rất bình thường. Ngươi có thể yêu cầu bọn họ lại tỉ mỉ tìm đọc. Có thể ngươi đây. Đạp lăng cửa lớn, trực tiếp động thủ. Đánh bị thương bọn họ không nói, còn muốn động thủ với ta. Long Phi nói, cái đó là bọn họ tự tìm. Không chờ Long Phi nói xong, Quế Thanh Sơn vội vàng nói, Ê Quang Huynh, đều là hiểu lầm, tuổi trẻ nhân hỏa khí quá nặng, ngài đại nhân có lượng lớn chớ cùng tiểu bối chấp nhặt. Vừa nãy tiểu tử này xác thực kích động một điểm, ta dẫn hắn hướng về ngươi chịu tội. Quế Thanh Sơn nói, ngày trở về sau khi ta nhất định hảo hảo giáo huấn hắn. Tiểu Điệp có chút không hiểu nói, Ê cha, rõ ràng chính là bọn họ bắt nạt phụ chúng ta trước. Khỉ ốm nói, Ê chính là, bọn họ ngay cả xem đều không có xem danh sách bạc, liền nói không có tên của chúng ta chữ. Một tên đệ tử nói, Ê chúng ta không có, chúng ta xác thực không có tìm đọc đến, các ngươi liền một bộ hùng hổ dọa người, chúng ta cái gì đều chưa từng nói. Long Phi hai mắt lạnh lẽo, nói, Ê nhìn dáng dấp vừa nãy đánh không đủ nặng à. Làm càng. Một tiếng nặng uống, cửa lớn Dũng Trường Phong trong mắt bốc hỏa, phía sau hắn cách đó không xa Triệu Nhất Thiên đắc ý cười gằn. Dũng Trường Phong nhìn Quan Chấn nói, ngài đánh đập sư huynh, đối với trưởng lão vô lý động thủ, ta xem ngươi tiến vào Huyền Nguyệt Tông là khác có ý đồ, người này nhất định phải trục xuất Huyền Nguyệt Tông. Triệu Nhất Thiên đắc ý nở nụ cười, ngài không biết tự lượng sức mình đồ vật. Rất hiển nhiên, tất cả những thứ này đều là hắn làm sự tình, không phải vậy đang các đại trưởng lão không ở đang các, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở võ đường, Quan Chấn cũng là rùng mình, hắn coi như có ngốc cũng biết mình bị người lợi dụng. Quế Thanh Sơn khẽ nói, ngài đại trưởng lão, A Long có phải là có lỗi, lớn bao nhiêu sai đây là chấp pháp đường quản hạt chứ? Dũng Trường Phong cười lạnh một tiếng, nói, ngài Quế Thanh Sơn, thời điểm nào đến phi ngươi nói chuyện? À, Dũng Trường Phong xem thường cười gằn, Quế Thanh Sơn ở Huyền Nguyệt Tông không có lời nói quyền, liền ngay cả tinh nhuệ đệ tử đều không để hắn vào trong mắt, chớ đừng nói chi là đại trưởng lão. Hơn nữa, Quế Thanh Sơn đắc tội rồi Triệu Nhất Thiên. Dũng Trường Phong nhìn Quế Thanh Sơn, nói, Ê Quế Thanh Sơn, người là ngươi mang tới Huyền Nguyệt Tông, hắn đến cùng là cái gì người? Ngươi tại sao muốn dẫn hắn lên núi? Ngươi có phải là muốn giải thích một chút à? Ngươi nếu như giải thích không rõ ràng, vậy ngươi cũng đồng thời cút khỏi Huyền Nguyệt Tông. Âm thanh lạnh lẽo, Dũng Trường Phong hai mắt lạnh như băng trừng.